Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, chân chính vinh diệu. Từ Tam Thạch một mực cúi đầu nhìn lấy tay phải của mình. Trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một số kỳ kỳ quái quái biểu lộ. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tam Sư Huynh, không có chuyện gì. Cái này cũng không thể trách ngươi. Giang Nam Nam mặt đen lại nói, biết rõ bản thân tay thối còn nhất định phải lên sân khấu. Hừ, những người khác thần sắc khác nhau. Một dạng chính là sắc mặt ngưng trọng. Tuyết Tiêu Nhiên thần sắc hơi khác thường. Có chút hoài niệm, còn có chút ngây người. Đây là ban đầu lẽ ra không nên xuất hiện tại hắn trên người tâm tình. Nhật Nguyệt chiến đội. Đúng vậy, từ Tam Thạch cái này tay dị thường hắc ra hỏa. Vậy mà tại thứ ba vòng đấu loại phía trên thì rút chúng cường đại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Học viện chiến đội, lúc này mới chỉ là đấu loại trực tiếp à. Không phải trận chung kết. Đằng sau còn có rất nhiều trận đấu muốn tiến hành. Tại một vòng này thì chạm mặt. Vô luận thắng thua đều là to lớn tiêu hao. May mắn. Không là thua mất liền trực tiếp đào thải. Lần này Nhật Nguyệt chiến đội. Không có Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần dẫn đội. Thực lực đã giảm xuống không ít. Nhưng là không cho khinh thường. Lĩnh đội đội trưởng ta không biết. Nhưng là có mấy cái người quen cũ. Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra nói ra. Ồ, liên quan tới mấy cái kia đội viên tường tình tin tức. Có thể hay không phân tích một chút. Hoắc Vũ Hạo chống cằm hỏi, tại rất nhiều đội viên bên trong, có hai người là có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Tên của các nàng là Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm. Có được Viêm Ma Vương cùng Xích Viêm Kinh cức võ hồn. Cái trước cường công võ hồn 10 phần hung mãnh, phong cách chiến đấu cùng loại với Mã Tiểu Đào học tỷ. Cái sau phương thức chiến đấu giống như phổ thông thực vật hệ khống chế hệ hồn sư. Nhưng là có được hỏa thuộc tính. Tương đối khó chơi, nhưng là không cần sợ. 5 năm sau hôm nay, không có Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần. Đó là không có gì có thể e ngại. Cùng Thái đầu nhẹ gật đầu. Nói, Tiêu Nhiên nói đúng. Trên thực tế chúng ta bằng vào tiểu phân đều đã đấu vòng sau. Coi như cái này vòng không cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta cũng giống vậy có thể đi vào thi đấu vòng tròn. Nhiều nhất cũng là bài vị kém một chút mà thôi. Tiêu Tiêu bất mãn nói, đối mặt bọn hắn khó nói. Chúng ta muốn thả vứt bỏ. Không được, nhất định không thể buông tha. Giang Nam Nam trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta không thể buông tha. Dù là biết rõ đây là không khôn ngoan. Chúng ta cũng không thể tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trước mặt cúi đầu. Chúng ta mặc dù là đại biểu đường môn mà tham chiến. Nhưng chúng ta cũng đến từ Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc bại bởi qua Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Chúng ta muốn vì hắn rửa nhục. Nhất là lần này bởi vì chúng ta đại biểu đường môn. Sử Lai Khắc chiến đội chưa hẳn có thể đi đến sau cùng. Ta hy vọng vì bảo vệ Sử Lai Khắc cùng đường môn vinh diệu mà chiến. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi. Lần trước Sử Lai Khắc không có thu hoạch được vô địch. Hắn giống như cũng là kẻ đầu têu. Ta cũng nguyện ý. Rốt cục không nhìn nữa lấy tay mình từ Tam Thạch khô cằn nói. Ngươi lan, ngươi cái quỷ xui xẻo. Giang Nam Nam hung hăng lườm hắn một cái. Tiêu Tiêu kiên định nói. Ta cũng hy vọng vì Sử Lai Khắc cùng đường môn vinh diệu mà chiến. Cùng Thái Đầu lập tức nói, chỉ muốn mọi người nguyện ý, ta tất toàn lực ứng phó. Có lúc, cảm thấy vinh dự là một kiện 10 phần ngu muội đồ chơi. Liền giống với hiện tại, Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt giữa lông mày, nói, các người có biết hay không, khi các người hạ quyết định quyết tâm này thời điểm. Liền đã chuẩn bị toàn lực ứng phó làm Nhật Nguyệt chiến đội đối thủ. Đây vẫn chỉ là đấu loại trực tiếp. Các người tại sao lại như thế cấp bách? Nhị sư huynh, ta tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, ý nghĩ của các ngươi ta cũng đồng ý. Nhưng là, có một chút các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta muốn toàn lực đi chiến, thì nhất định muốn lấy thắng lợi làm mục tiêu. Như vậy, một trận chiến này chúng ta thắng Nhật Nguyệt chiến đội, còn có thể bảo trì bao nhiêu chiến đấu lực đâu? Chúng ta là không có dự bị. Đại sư huynh càng là thương thế chưa lành, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn Vinh Diệu chưa hẳn thì nhất định phải tại trận đấu này bên trong. Ta cũng muốn đi đem hết toàn lực nhất chiến. Nhưng là, nếu như tại trận đấu này chúng ta nhóm lại có người bị thương nặng làm sao bây giờ? Thậm chí còn có thể xuất hiện tử vong tình huống. Chúng ta lần này đã không có Sử Lai Khắc vầng sáng thủ hộ. Chúng ta cùng Nhật Nguyệt chiến đội ở giữa lại là tử thù. Ta lý giải tâm ý của các ngươi. Nhưng ta không tán thành ở thời điểm này đi cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều chết. Nếu như từ bỏ trận đấu này, chúng ta vẫn như cũ có thể đấu vòng sau, đồng thời có đầy đủ thời gian chỉnh đốn, lấy trạng thái tốt nhất tiến vào phía sau thi đấu vòng tròn không tốt sao? Vương Đông Nhi tiến lên một bước nói ra, cũng không phải là tử thù. Đông Nhi, ngươi nhìn vấn đề vẫn là quá mức một mặt. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, làm sai là Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà không phải Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện. Tuy nhiên trong học viện có thật nhiều phần tử hiếu chiến, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Vương Đông Nhi thấp giọng đáp ứng nói, phải biết, tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, 5 vị hồn đế, 3 vị hồn vương, Vương Đông Nhi tuy nhiên nhỏ tuổi nhất, nhưng là thật sự hồn đế cấp cường giả, hơn nữa còn có được song sinh võ hồn, người nào cũng không thể coi nhẹ nàng tồn tại. Giang Nam Nam nhíu mày, nói, Đông Nhi, khó nói chúng ta cứ như vậy từ bỏ cái kia phần vinh diệu. Vương Đông Nhi nói, Nam Nam tỷ, chân chính vinh diệu là sau cùng vô địch, đây chỉ là một trận đấu loại trực tiếp, thì coi như chúng ta từ bỏ, cũng không ai lại bởi vậy mà khinh thị chúng ta. Đây chỉ là chiến lược tính đó à. Tại tán thành toàn lực ứng chiến trong 4 người, cùng thái đầu vốn cũng không phải là rất tình nguyện. Ý nghĩ của hắn cùng Vương Đông Nhi không sai biệt lắm. Mà Tiêu Tiêu cùng Vương Đông Nhi là một lớp đi ra. Hai người năm đó thì đã từng cùng một chỗ tham gia học viện khảo hạch. Quan hệ 10 phần mật thiết. Hoắc Vũ Hạo thì là lấy đại cục làm trọng phó đội trưởng. Đối với loại vấn đề này tự nhiên là nhìn thấu triệt. Đến mức từ Tam Thạch, hắn càng là hoàn toàn bởi vì Giang Nam Nam mới có thể phụ hòa. Cho nên, trong mấy người lớn nhất nhân vật mấu chốt cũng là Giang Nam Nam. Cho nên, Vương Đông Nhi ánh mắt hiện tại cũng hoàn toàn tập trung ở nàng thân Giang Nam Nam môi đỏ nhấp nhè. Nhìn lấy ánh mắt cố chấp Vương Đông Nhi, than nhẹ một tiếng, nói, tốt a, nhưng là, Đông Nhi, ta nhất định phải nói cho đúng là, nếu như lần nữa gặp phải Nhật Nguyệt chiến đội, vô luận là đang ở tình huống nào, cho dù là tại thi đấu vòng tròn giai đoạn, vô luận các ngươi như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không lại từ bỏ, nhất định toàn lực tương bính. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng móp méo miệng, Giang Nam Nam vẫn là quá mức cố chấp, mà từ Tam Thạch làm bạn trai lại không góp sức. Sự kiện này, chúng ta vẫn là muốn hướng Đại sư Huynh xin phép một chút. Lại sau cùng định đoạt đi, Hoắc Vũ Hạo nói ra, bối bối 10 phần đồng ý Vương Đông Nhi ý kiến. Tuyết Tiêu Nhiên sau đó hướng giải đấu lớn tổ ủy hội đưa ra. Đường Môn chính thức quyết định từ bỏ trận này đã đấu vòng sau đấu loại trực tiếp. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn thứ 3 vòng đấu loại sự khốc liệt. Ngoài rất nhiều người đoán trước, vì có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhiều trận đấu đều đánh đỏ mắt, một vòng xuống tới, lại có 5 người chiến tử, 20 mấy người trọng thương. Bình quân mỗi một chàng đều có người thương vong. Vì thế, Rất nhiều chiến đội cũng hướng giải đấu lớn tổ ủy hội đưa ra dị nghị. Đối với trọng tài trưởng khống tranh tài năng lực mãnh liệt nghi vấn. Nhật Nguyệt Đế quốc quan phương vì thế cũng có chút hao tổn tâm trí. Đành phải tuyên bố thông báo, hứa hẹn ở sau đó trong trận đấu sẽ tận lực từ trọng tài khống chế nhịp điệu thi đấu. Giảm bớt thương vong, Đường Môn một vòng này tuy nhiên nhận thua, nhưng nương tựa theo vòng thứ nhất trận đấu Tuyết Tiêu Nhiên một xuyên bảy cầm mắc điểm hành động. Vĩ đại, lại thêm vòng thứ hai đặt vững cơ sở, bằng vào tiểu phân ưu thế thuận lợi đấu vòng sau. Chỉ bất quá thứ tự thì so sánh dựa vào sau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.